chỉ thấy sắc mặt của Lăng Bắc Diệp rốt cuộc cũng hòa hoãn không ít, theo sát cho tôi. Lần này để mất dấu nữa tháng sau, cả đám khỏi phải nghỉ phép luôn. Một ngày nghỉ cũng không có. Lăng Bắc Diệp vỗ bàn. Góc truyện audio.com, đứng lên, lớn tiếng nói. Cách chương.